Dương Phàm nhận ra nghĩa bóng trong câu nói này, Chu Minh Đạo vẫn còn lo mình còn quá trẻ. Thời gian không còn sớm nữa, Dương Phàm lấy đồ rồi ra về. Chu Minh Đạo gọi Dương Phàm lại nói, đợi một lát đã. Nói rồi chuyển người lấy ra một quyển sách từ trên kệ rồi đưa cho Dương Phàm nói, cầm mà đọc, cố mà hiểu, trong sách này có những thứ có thể tham khảo. Dương Phàm cầm lấy đọc qua, không ngờ lại là quyển Hậu Hắc Học của Ngô Tông, thuận tay lật trang, chỉ thấy ngay trang đầu tiên đã có một dòng chữ, sách này có thể dùng để làm kỹ thuật, không đủ để dùng làm đạo lý. Kỹ thuật là thủ đoạn, đạo lý là căn bản. Rời khỏi nhà Chu Minh Đạo, Dương Phàm về chỗ trọ. Đây chỉ là một căn nhà có một phòng khách và phòng ngủ, tuy không lớn nhưng được cái yên tĩnh. Một tháng 600 mà kiếm được chỗ thế này ở Bắc Kinh, cơ bản chẳng khác nào ở chùa. Dương Phàm đương nhiên không có năng lực mà kiếm được chỗ thế này, đây là do Chu Minh Đạo an bài hết. Dương Phàm vốn định lên mạng nghía một tí rồi đi ngủ, lại nhớ tới hôm nay gặp được thằng bạn chí cốt ở nhà họ Trần. Nhắc tới Trầm Ninh, trong lòng Dương Phàm lại nảy sinh một cảm giác ấm áp. Hình như đi theo cái thằng này mình chưa hề làm chuyện gì tốt cả. Phim heo cũng là nó đầu độc mình. Lần đầu tiên đi đánh nhau cũng là giúp nó tranh gái với thằng khác. Lần đầu tiên trốn học hình như cũng là do nó rủ. Nhớ tới những việc trước kia, ít nhiều gì cũng có chút hoang đường và ấu trĩ, nhưng thật sự rất vui. Dương Phàm bấm số của Trầm Ninh, sau mấy tiếng nhạc chuông, từ đầu bên kia truyền tới tiếng cười điên loạn, ô hô hô, tao thắng rồi. Dương Phàm nghe mà chả hiểu đầu cua tai nheo thế nào, không khỏi cười rồi chửi, thắng mẹ mày à, lại nói vớ vẩn gì đấy. Con lợn, ở đâu đấy, tối nay tao mời mày đi nhậu. He he, một hai câu thì không nói rõ được đâu, trước tiên tới văn phòng Uyển Lăng rồi nói. Văn phòng Uyển Lăng Dương Phàm đương nhiên biết, cho nên ra cửa là gọi xe tới luôn. Tới nơi là đã thấy Trầm Ninh to như con tịnh đang nhìn ngó xung quanh, mặt nom rất kích động và hưng phấn. DM, con chim lợn nhà mày, vẫn còn đến muộn thế này à? Nhóm hai anh em siêu nhân ta nay lại tụ họp lại rồi. Chuyện cũ cứ thế như ùa về, không thể nào át chế. Trung học Uyển Lăng là trường trung học tốt nhất. Bình thường có thể nhập học không ngoài ba loại người, một là học rất giỏi, hai là dựa vào quan hệ, ba là đút lót mà vào. Đương nhiên hai loại sau thì chỉ là số ít, nếu không tỷ lệ lên lớp của trường này cũng khó mà đảm bảo, không lên được lớp, học sinh và phụ huynh cũng không chạy trọt để vào. Trầm Ninh thì không còn nghi ngờ gì nữa, dựa hơi ông già mà vào, còn Dương Phàm thì lại là một trong ba người thi trúng tuyển. Dương Phàm đương nhiên là học sinh ngoan trong mắt thầy cô, cũng vì để cảm hóa Trầm Ninh, thầy cô giáo để Dương Phàm ngồi chung bàn với hắn, hơn nữa còn ngồi chung 3 năm liên tiếp. Dương Phàm và Trầm Ninh tính cách và thành tích nhìn thì một trời một vực, không ngờ hai người lại rất nhanh trở thành anh em chí cốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9. Bạn cũ gặp nhau 3 năm cao trung đối với tình bạn giữa Dương Phàm và Trầm Ninh mà nói thì là một quá trình ảnh hưởng qua lại. Trầm Ninh mặc dù dẫn dắt Dương Phàm làm nhiều việc bậy, nhưng ngược lại vì sự ảnh hưởng của Dương Phàm, Trầm Ninh ở trường cũng ngoan hơn. Rất nhiều việc giờ Trầm Ninh nghĩ lại, cuộc sống 3 năm cao trung, nếu nói mình làm hỏng Dương Phàm, không bằng nói vì sự ảnh hưởng của Dương Phàm mà hình thành thói quen làm việc không dễ xúc động. Sau khi ôm nhau vỗ vai một lúc, Trầm Ninh lại bô lô ba la nói, dạo này đô gờ hớm, đau cả tay tao đây này. Dương Phàm đắc ý cười ha hả nói, tao không chỉ biết ăn chơi nhảy múa như mày, trông mày to như con tịnh thế này là biết ngay mấy năm nay phè phỡn tới mức nào rồi. Sau lưng Trầm Ninh xuất hiện một người đàn ông hơn 30, cung kính cười nói với Trầm Ninh, cậu Trầm, tôi chuẩn bị xe xong đâu đấy rồi, đã đi chưa? Trầm Ninh giới thiệu với Dương Phàm, đây là chủ nhiệm văn phòng Uyển Lăng Anh Vương, anh ấy quen đi lại ở thủ đô, chỗ nào chơi vui anh ấy biết hết, tao đặc ý nhờ anh ý dẫn đường đó. Dương Phàm lại chửi, mẹ con chim lợn nhà mày lại làm trò gì nữa đây, anh mày ở Bắc Kinh đã lâu, phải để anh mày tiếp khách chứ. Trầm Chữ cười nói, bọn mình còn cần quái gì mấy cái xã giao đấy. tối nay là anh Vương mời, mày đừng có tranh. Dương Phàm nghe xong chỉ đành bỏ đấy, giơ tay giờ. Trên thực tế Trầm Minh đã dặn Vương Đông, tối nay nhất định phải chiêu đãi Dương Phàm cho tốt. Trầm Ninh nói tiếp, anh Vương, tối nay sắp xếp thế nào đó? Vương Đông nói, tôi có biết một sàn mới, cứ đến đó là được rồi. Trầm Ninh nói, sàn sủng gì, nhảy nhót uống rượu vớ vẩn. Vương Đông cười nói, thế thì cậu không biết rồi, tôi nhờ bà chủ tìm được hai em 18, đến rồi mọi người cùng uống, trước tiên chuốc bọn nó say, sau đó không phải cậu muốn làm gì thì làm à. Dương Phàm nghe xong, cảm thấy Vương Đông chẳng ra gì, nịnh nọt Trầm Ninh thì đi sàn là được rồi, sao lại còn phải thêm tiếp mục này. Dương Phàm đối với tiếp mục này ghét đến tận xương tủy, vốn định mắng Vương Đông mấy câu, nhưng lại nể mặt Trầm Ninh nên chỉ đành câm nín, mặt vẫn không đổi sắc cười nói, em thấy không cần lên sàn đâu, nơi đó ồn ào lắm. Em và Trầm Ninh mấy năm không gặp, tìm nơi nào đó yên tĩnh uống mấy ly là được rồi. Trầm Ninh vô cùng hiểu rõ Dương Phàm, trong lòng ít nhiều gì cũng trách Vương Đông làm bậy, tốt xấu gì thì mình cũng là một cảnh sát, sao có thể đi trêu gái thể loại này chứ. Nghĩ tới Vương Đông làm vậy cũng là để chiêu đãi Dương Phàm, Trầm Ninh liền cười nói tiếp, Dương Phàm nói đúng đó, cứ tìm quán nào đó yên tĩnh gần đây là được rồi. Vương Đông cũng không nài, dẫn hai người tới một quán rượu không xa nói, nơi này không tồi, cứ ở đây đi. Nói rồi Vương Đông từ trong túi lấy ra một cái phong bì đưa cho Trầm Ninh nói, phòng tôi đã chuẩn bị rồi, chính là nhà hàng Kinh Đô chết mé văn phòng. Hai cậu bạn cũ lâu ngày gặp mặt, tôi không làm phiền nữa. Trầm Ninh nhận lấy phong bì rồi khẽ bóp, bên trong hơi dày, rõ ràng không ít hơn 10k USD. Sau khi tắm nước nóng xong, Du Nhã Ni cũng đã lấy lại được tinh thần, nằm trên giường mà lơ đãng xem TV, đầu đang nhớ lại cảnh tượng hồi chiều. Rõ ràng Dương Phàm không có kinh nghiệm thực chiến, không thể ngờ được Dương Phàm vẫn là trai tơ. Du Nhã Ni tâm lý càng thêm đắc ý, nhớ tới cái cảnh Dương Phàm dập điên loạn, Du Nhã Ni nhịn không được lại bắt đầu ngứa ngáy, một dòng nước nóng cũng rỉ ra. Loại việc này mà xảy ra rồi thì thường khó mà nhịn được, nhớ tới thân hình cơ bắp của Dương Phàm, Du Nhã Ni lại rên khẽ, lại nhớ tới Dương Phàm sắp về Giang Nam, Du Nhã Ni càng khó chịu, lấy điện thoại ngay đầu giường mà gọi cho Dương Phàm. Đang suy nghĩ làm sao để Dương Phàm quay lại, chuông cửa lại reo lên, Du Nhã Ni không khỏi bực mình, thầm chửi là đứa mất dạy nào tới vào cái lúc này cơ chứ. Không phải là tên đáng ghét Trần Sương Bình đó chứ. Đừng vậy nha, người biết nơi này không nhiều, lẽ nào Trương Tư Tề bán đứng mình rồi chứ. Thấy cửa phòng ngủ vẫn đóng chắc, Du Nhã Ni an tâm hơn, cẩn thận tắt tiếng TV. Tắt hết cả đèn đóm rồi mới đi dép vào. Nếu như là Trần Sương Bình thì cứ làm như không ở nhà là được rồi. Chuông còn chưa dứt, cửa đã kêu lên cộc cộc. Bên ngoài truyền vào giọng của Trương Tư Tề. Chị ơi, em biết chị ở nhà mà. Vừa nghe Trương Tư Tề, Du Nhã Ni liền an tâm lại, vội vàng mở cửa. Chỉ thấy Trương Tư Tề tức giận bừng bừng chạy thẳng vào. Vào tới nơi liền vứt bừa túi xách lên ghê rồi nói, tức chết em mà. Du Nhã Ni hiểu việc này 10 thì có 8-9 phần là liên quan tới Dương Phàm, lòng thầm cảnh giác, mặt lại cười tươi nói, tức ai đó tiểu, có phải lại dùng mỹ phẩm mới không vậy? Du Nhã Ni giật mình, hà ý thức vuốt mặt nói bậy nào, già rồi còn xinh đẹp với ai? Không tin chị tự mình xem đi. Trương Tư Tề nói xong bèn đứng lên, kéo Du Nhã Ni tới trước gương. Du Nhã Ni soi gương xong cũng phải sửng sốt, sắc mặt hồng nhuận lại tươi sáng, nhìn kỹ lại thì mấy vết nhám mờ mờ giờ không thấy đâu nữa. Lại nhớ mấy vết nhám này trước khi cưới thì không có, chồng chết rồi mới xuất hiện. Những thay đổi này đều do màn ân ái buổi chiều mang lại, khó trách người ta nói đàn bà không rời được sự tưới tắm của đàn ông. Không phải chỉ giấu người tình trong nhà đó chứ. Chưa ăn thịt lợn còn chưa biết lợn chạy. Trương Tư Tề ít nhiều gì cũng hoài nghi trên người Du Nhã Ni xảy ra việc gì đó. Xem ra tầm nhìn không tồi. Muốn chết phải không? Lại nói bậy rồi. Nguyên do có thể là vừa mới tắm nước nóng đó. Du Nhã Ni vội vã đánh trống lảng. tính cách Trương Tư Tề lại cẩu thả, cũng không nghĩ nhiều nữa. Du Nhã Ni giải thích vậy là tin liền. Hiệu quả vậy sao? Vậy em cũng đi tắm một phát. Nói xong Trương Tư Tề cởi quần áo ngay trước mặt Du Nhã Ni, lộ ra một cơ thể vô cùng trắng trẻo. Du Nhã Ni cũng đã quen với con bé này, nhìn thấy thân hình mê người của Trương Tư Tề, nhịn không được mà đưa tay ra sờ lên bộ ngực cô ta một cái rồi nói, "Âu, chắc thật đó." Trương Tư Tề bị đánh trộm, tự nhiên không chịu nhịn, cũng đưa tay ra chộp lấy ngực Du Nhã Ni rồi bóp mấy cái, lập tức giật mình hét lên, "Sao lại mềm xèo thế này? Trưa nay còn rất chắc cơ mà." Du Nhã Ni không ngờ con bé này lại nhớ dai vậy, trong lòng có quỷ tự nhiên không thể tiếp tục dây dưa, đưa tay ra bóp mông Trương Tư Tề nói, "Đi mà tắm đi, đầu óc toàn nghĩ vớ vẩn không à?" Trương Tư Tề cười hi hi đê. Lúc tự mình sờ thì không khoái gì cho lắm, nhưng nhớ lại cảm giác được Dương Phàm nhẹ nhàng nâng niu nắn bóp giống như điện giật vậy. Nghĩ tới đó, hai chân Du Nhã Ni lại khép chặt lại. Con bé đáng chết, phá hỏng chuyện tốt của người ta. Du Nhã Ni nhẹ giọng lẩm bẩm. Quán rượu bài trí cũng không tồi, âm nhạc dịu êm, lại có mấy đôi nam nữ đang khiêu vũ. Được một nhân viên dẫn tới chỗ ngồi, Trầm Ninh gọi rượu xong liền thấy nhân viên cúi người xuống nói nhỏ, "Hai ngài là người chỗ khác tới à, chúng tôi ở đây có nhân viên tiếp rượu chuyên nghiệp đó." Dương Phàm chưa từng vào quán rượu lần nào, lại cũng không có điều kiện kinh tế, tự nhiên không rõ trong đó ảm chỉ gì, nhìn xung quanh rồi tùy miệng hỏi, "Sao lại phân biệt chuyên nghiệp với nghiệp dư? Sao tôi không thấy nữ nhân viên tiếp rượu chuyên nghiệp nào hết cả?" Trầm Ninh thấy Dương Phàm có điểm ngây thơ, vội vàng cười với nhân viên rồi nói, "Bọn anh nói chuyện trước đã, tí hãng hay." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, sự hữu phản thưởng tất vi yêu. Nhân viên gật đầu rồi đi khỏi. Trầm Ninh lúc này mới nói với Dương Phàm, "Thằng kia, đừng nói là tao không nhắc mày. Bình thường dỗi việc phải ra ngoài mà chơi chứ. Sao? Lộ tẩy rồi hả?" Trầm Ninh có trêu Dương Phàm cũng không để ý, cười nói, "Việc này thì có gì mà ghê gớm, tao ít đi mấy chỗ này, không biết cũng bình thường." Trầm Ninh cười nói, "Thế thì anh phải dạy chú một phen rồi. Gái trong quán rượu bình thường có hai loại, trong đó một loại chính là cái loại phục vụ chuyên nghiệp mà thằng nhân viên vừa nhắc tới. Bình thường bọn nó không có địa bàn cố định mà chỉ để lại cách liên lạc mà thôi, có khách gọi thì mới tới. Loại gái này mục đích cũng chỉ là dụ trai lên giường để kiếm tí cơm, cho nên đó là nghề của bọn nó, lấy tiền xong phải trả cho nhân viên phí giới thiệu. Còn loại còn lại thì là oán phụ hoặc gái hư hỏng, bọn đấy thì bình thường no cơm ấm cật nên mới dậm dật mọi nơi, tới đây cũng chỉ để tìm người lên giường cùng mà thôi. Nhìn nhau thuận mắt là ok luôn, cũng chính là cái gọi tình một đêm đó." Dương Phàm gật đầu nói, "Hiểu rồi, hóa ra nhân viên ở đây còn kiêm cả dẫn gái." Trầm Ninh có chút tự mình biết mình cười nói, "Mày thấy đấy, tao thế này muốn cưa gái cũng có cái khó của nó, hay mình gọi hai em tới ngồi cùng nhé." Hai thằng được dựa ngồi uống với nhau không khí chả sôi nổi mẹ gì cả. Dương Phàm cũng không phải đứng đắn gì, mà là buổi chiều vừa mới hao hụt tinh lực với Du Nhã Ni, mới cả sau khi thưởng thức thứ cực phẩm như Du Nhã Ni, gái bình thường thật sự là nhìn không có tí cảm xúc nào. Cho nên Dương Phàm lắc đầu nói, "Bồi rượu thì được, còn lên giường thì chịu, mày thích thì cân hết một mình tao không có cấm cản." Trầm Ninh thấy Dương Phàm không hứng chí, còn cho rằng Dương Phàm sợ gái gọi không sạch sẽ. Cuối cùng cười nói, "Thế thì thôi, anh em mình tìm vài mối tình một đêm là được. Tốt xấu gì cũng có anh đẹp trai như mày ngồi đây, có khi câu được mấy em con nhà lành cũng không chừng." Kỳ thực trong lòng Trầm Ninh đối với gái nhà lành trong quán rượu cũng chả khoái gì cho cam. Nói là gái nhà lành, thực tế quần lót đã không biết bị bao nở hát. Còn nữa, đám gái nhà lành này thi thoảng còn mấy con giờ hơi thích cảm giác mạnh như tra tấn các kiểu. Hai người vừa ôn lại chuyện cũ, vừa uống rượu, mặc dù không có gái bên cạnh nhưng cũng rất vui vẻ. Người trong quán đông dần lên, đột nhiên Trầm Ninh đẩy đẩy Dương Phàm nói, bên quầy ba có hai con hàng kìa, vừa nhìn là biết loại ra ngoài tìm vui rồi. Dương Phàm nhìn tới quầy ba ở không xa, quả nhiên có hai cô bé nhan sắc không tệ đang ngồi ở đó, ánh mắt đang lúng liếng tứ phương, còn thỉnh thoảng nhỏ giọng nói với nhau. Mấy lần có đàn ông tới bắt chuyện đều bị hai cô gái này từ chối. DM, kêu quá, tao không có hy vọng rồi. Trầm Ninh thấy dáng điệu đó là đã nản chí. Dương Phàm thấy có điểm kỳ quái. Bởi vì có mấy thằng tới bắt chuyện nom không phải dân mất dạy, mà ngược lại trông rất đứng đắn. Dương Phàm còn đang suy nghĩ, Trầm Ninh lại đẩy một cái rồi nói, mày sang thử một phen là gần như cưa được rồi. Hai con bé này rõ ràng là đi cùng nhau, cho dù không lên giường thì ngồi uống rượu chung cũng vui vậy. Lúc này Dương Phàm đã ngấm rượu, thấy ánh mắt Trầm Ninh sốt ruột, nhất thời kích thích nói, thế cũng được, tao đi thử một phen xem sao, bất quá mày phải dạy tao mấy chiêu chứ. Vãi, còn bắt tao dạy mày nữa à, mày tới đó cứ nói cùng nhau uống rượu nhé là xong. Trầm Ninh có cảm giác bị đánh bại rồi. Không ngờ thằng Dương Phàm này ở thủ đô gần 5 năm rồi, mấy cái này cũng không biết, thật là lãng phí vốn liếng. Tao biết nên nói thế nào rồi. Dương Phàm đứng lên từ từ đi tới, tử tế đánh giá hai cô bé này. Nhìn thì như mới ngoài 20, một cô mặc quần đỏ, áo khoác trắng, cô còn lại mặc nguyên một cây đen. Gái hư hay là oán phụ đây? Dương Phàm không có kinh nghiệm đương nhiên không thể phân biệt được. Thậm chí từ biểu hiện mà nhìn thì hai cô bé này còn có vẻ ngây thơ nữa. Bất quá Dương Phàm có chút bất ngờ chính là, ánh mắt họ quá linh hoạt, giống như đang tìm người, lại giống như trong lòng có quỷ vậy. Mắt thấy sắp tới trước mặt của một cô gái này liếc Dương Phàm một cái, hơi sửng sốt rồi lại có chút không cam lòng rồi rời ánh mắt đi chỗ khác. Chỉ trong giây phút đó Dương Phàm đã cảm thấy có gì đấy không đúng. Hai em này không phải tới để dụ đàn ông, mà là tới tìm người, hơn nữa còn có mục đích. Dương Phàm lập tức nhận định về hai cô bé, lập tức từ bỏ ý nghĩ bắt chuyện, vừa đúng lúc mót quá nên Dương Phàm đi thẳng vào WC luôn. Giải quyết nỗi buồn xong, vừa mới ra khỏi chỗ rẽ, dư quang trong mắt đã đảo qua một bóng người màu xám. Dương Phàm cảm thấy có chút quen mắt nhưng nhất thời lại không nghĩ ra đó là ai, vô ý thức sửng sốt một chút. Quay đầu lại Dương Phàm thấy hai em vừa rồi đang đi tới chỗ Trầm Ninh. Không phải tới bàn mình chứ. Dương Phàm tùy ý nghĩ lung tung tới đây, trong lòng không cho là thật. Nhưng thấy hai cô bé đó dừng trước mặt Trầm Ninh, sau đó ngồi xuống, Dương Phàm liền bị mê hoặc. Việc khác thường xảy ra, nhất định có gì đó kỳ quái. Sau khi Dương Phàm dừng lại một lúc, lấy lại vẻ mặt bình tĩnh mọi khi, rồi nở một nụ cười mỉm. Trong lòng đang suy nghĩ hai cô gái rốt cục là tới làm gì, và từ từ đi về hướng bàn rượu. Nhằm vào mình sao? Không thể nào, sao lại nhằm vào thằng lưu manh như mình? Như vậy tự nhiên là nhắm vào Trầm Ninh rồi. Suy nghĩ rõ ràng xong, trong đầu Dương Phàm lại hiện lên hình bóng lúc nãy, vừa nghĩ lại liền thấy có gì đó giống với lão Vương Đông kia. Hai cái liên hệ với nhau, Dương Phàm đại khái có một khái niệm mơ hồ. Cảm giác đầu tiên tự nhiên là lão Vương Đông này muốn nịnh hót lấy lòng nên chủ động sắp đặt hai cô gái này. Đương nhiên những khả năng khác không phải là không có. Dương Phàm không kịp nghĩ thêm, đứng ở chỗ ngồi rồi cười với tất cả. Ha ha, anh Vương sắp xếp cho hai em sinh viên nghệ thuật. Trầm Ninh thấy Dương Phàm liền cười giải thích. Dương Phàm tâm trạng thoải mái, gật đầu với hai em sinh viên. Ánh sáng trong quán bar mặc dù lờ mờ, nhưng Dương Phàm vẫn phát hiện có một em sinh viên ánh mắt dường như đang tránh né, không dám nhìn thẳng vào mình. Em mặc quần đỏ ngồi bên ngoài mặt còn hơi hơi đỏ. Ánh mắt tùy ý nhìn xuống, phát hiện quần hai em hình như cố ý kéo lên, để lộ ra hai chiếc quần lót trắng đen và hai cặp đùi dài thon thả. Anh Vương vừa tới à? Sao không gặp mặt mà đi luôn rồi? Dương Phàm giả vờ tùy ý hỏi bâng quơ. Trầm Ninh cười nói, không tới, chỉ nhắn tin thôi, nói rằng sắp xếp cho hai em tới ngồi cùng. Không tới hả? Dương Phàm tự mình lẩm bẩm. Trầm Ninh nói tiếp, sao thế mày? Dương Phàm lắc đầu cười nói, không có gì, ha ha, đừng nói nhiều nữa, tiếp rượu hai người đẹp nào. Trầm Ninh hơi hơi cảm giác được sự khác thường của Dương Phàm, cho rằng thằng bạn lần đầu tiên tiếp xúc với loại gái này nên khẩn trương, vì thế không suy nghĩ nhiều. Hai người đẹp, xưng hô thế nào vậy? Trầm Ninh cười hỏi hai em sinh viên, rõ ràng hắn đối với hai em sinh viên này vô cùng vừa lòng, cười tít tới mức chả thấy mắt đâu nữa. Em tên là A Hồng, còn em ấy là A Ngọc. Hai anh đẹp trai, làm sao để xưng hô vậy? Lên tiếng chính là em sinh viên quần đỏ, vừa nói vừa dựa vào người Trầm Ninh. Dương Phàm vừa mới ngồi xuống, A Ngọc mặc quần đen cũng dựa tới. Hai tay ôm lấy cánh tay Dương Phàm, ngực cứ thế cọ vào tay hắn. Trầm Ninh đang định trả lời, Dương Phàm đã nói trước. Anh tên A Tam, hắn là A Tứ. Hai em có thể gọi bọn anh là Bất Tam Bất Tứ, vớ va vớ vẩn. Khi Dương Phàm nói đã liếc mắt nhìn Trầm Ninh tự nhiên rõ hai em sinh viên này không nói tên thật, mình đương nhiên cũng không phải nói có đúng không? Bất Tam Bất Tứ à, hay... Tới đây không phải cũng chỉ để Bất Tam Bất Tứ sao? Anh đẹp trai, anh nói có đúng không? A Ngọc dựa càng sát vào Dương Phàm, giọng nói ngọt như mía lùi cứ thế nỉ non vào bên tai Dương Phàm, một cánh tay còn lớn mật mà vuốt xuống dưới, khe khẽ sờ vào giữa hai chân Dương Phàm. Ôi chao, lẳng lơ chưa kìa. A Hồng ngồi đối diện nói, Trầm Ninh nghe mà mừng rỡ, bảo, lẳng lơ càng tốt. Thằng bạn anh lần đầu tiên tới đây, quả thật cần một người chỉ dẫn. Lúc này đèn đóm trong quán tự nhiên tắt phụt, trong lúc Dương Phàm đang sững sờ, lại nghe phía đối diện truyền tới tiếng rên rỉ, rồi tiếng hôn hít chùn chụt, chả cần nói cũng biết là thằng Trầm Ninh thừa lúc tắt đèn mà ra tay rồi. Trong bóng tối chả nhìn thấy gì cả nhưng Dương Phàm biết hai người kia đang diễn tiết mục người lớn, lần đầu tiên trải qua cảnh này, tim lập tức đập nhanh hơn, dái tai cũng phát nóng lên. Anh ơi, anh không thích em à? Bên tai truyền tới tiếng nói nhỏ nhẹ của A Ngọc, hơi nóng từ mũi thở ra khiến cho tai Dương Phàm càng bừng bừng. Dương Phàm không khỏi hoảng loạn trong lòng, tính cảnh giác trước kia nay đã sớm bay lên 9 tầng mây rồi. Không phải, anh. Lời của Dương Phàm bị một đôi môi run rẩy chặn lại, còn chưa đợi Dương Phàm phản ứng, một cánh tay đã vuốt thẳng xuống dưới. Đặt lên bộ phận đang cứng nhắc trong quần. Anh không quen làm ở chỗ này. Dương Phàm tránh ra, dùng tay chặn bàn tay của em sinh viên lại. Năng lực thích ứng của Dương Phàm chả có vấn đề gì cả, cũng không để ý tay A Ngọc sờ soạng lung tung. Chi là Dương Phàm đột nhiên nhớ tới một đôi tay ngọc nghìn người gối, đôi môi đỏ thắm vạn người hôn. Rất rõ ràng, cái cách lưỡi của A Ngọc lùa vào miệng Dương Phàm cho hắn một cảm giác không dễ chịu, mà là một loại cảm giác ghê tởm. A Ngọc không phải không vui, mà ngược lại giống như có chút hưng phấn vậy. Hai tay ôm lấy cổ Dương Phàm nhỏ giọng nói, hóa ra là còn ngây thơ, thế thì em không làm gì nữa, anh sợ em nè. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, phát hiện cảm bẫy việc hôm nay là do A Hồng giới thiệu cho. Trước tiên cầm lấy 200 đồng rồi mới làm, mục đích là hầu hạ Dương Phàm cho tốt. A Ngọc quả thật là sinh viên nghệ thuật, tính ra thì cũng có thể miễn cưỡng coi là con nhà lành. Tuyệt đại đa số đàn bà đều có lòng hư vinh, muốn ăn ngon mặc đẹp, đàn bà lại vô cùng thích so sánh nhau. A Ngọc ra thế bình thường thỉnh thoảng ra đường bán chút da thịt, dường như cũng là biện pháp duy nhất để mau làm giàu. Loại việc này trong đại học thời nay vô cùng bình thường, các sinh viên đi làm gái đều hy vọng gặp được khách trẻ tuổi đẹp trai. A Ngọc cảm thấy hôm nay vận khí không tồi, gặp phải một anh đẹp trai còn trinh, lúc trước vừa nhìn là đã phát hỏa rồi, trong bóng tối tự nhiên là càng dũng cảm hơn. A Ngọc bình thường không có hôn nhau với khách, hôm nay chủ động hôn khách là do xuất phát từ nội tâm. A Ngọc thậm chí còn có chút hy vọng rằng người đàn ông bên cạnh sau khi trải qua việc này có thể nhớ tới mình, sau này thường xuyên liên hệ, không ngờ trực tiếp quá lại hóa biên khéo thành vụng. Bị một đôi tay ôm lấy cổ, trong bóng đêm Dương Phàm cảm thấy bực mình, sau khi thở dài một cái, khe khẽ gỡ tay A Ngọc ra nói, xin lỗi, anh quả thật không quen làm ở nơi này, hay chúng ta nói chuyện đi vậy? Người A Ngọc đờ ra, rồi khẽ than thở. Ngồi ngay ngắn lại nói, chúng ta nói chuyện gì bây giờ? Dương Phàm cũng ngây ra đó một lúc, nhất thời không tìm ra đề tài nào. Lúc này cũng đã quen với bóng tối, lờ mờ có thể thấy được bên đối diện A Hồng đang ngồi trên đùi Trầm Ninh, quần áo đã cởi để lộ ra nửa người. Trầm Ninh thì đang ghì đầu vào ngực A Hồng, tiếng nhớp nhớp cứ thế vang lên. Dương Phàm vội nhìn ra chỗ khác, nói bừa, nói gì đây? À, em nói xem đèn đã tắt sao nhạc vẫn mở. Gái tiếp rượu trong quán này không ít, sắp đặt như vậy là để thỏa mãn yêu cầu của khách, cũng không ít quán làm theo kiểu này. A Ngọc nói rồi dựa đầu vào vai Dương Phàm, có lẽ là cảm thấy được sự lạnh nhạt của Dương Phàm nên không có đùa Dương Phàm nữa. Dương Phàm lúc này không biết nên làm thế nào, chỉ đành ngồi im bất động, nhìn thân hình của A Hồng đang chuyển động trong bóng tối, trong miệng thỉnh thoảng lại nói, nhẹ một tí, đau mà, anh là chó sao? Thời gian trôi trong màn đêm có vẻ chậm, cuối cùng nghe thấy có người nói, thưa các vị, đèn sắp sửa được bật lên lại, 10, 9, 8. Sau khi đèn bật lên, A Hồng đã đứng dậy chỉnh quần áo. Trầm Ninh còn chưa đành rút tay từ trong quần A Hồng ra. A Hồng sửa quần áo xong bèn cầm tay Trầm Ninh nói, có người nhìn kìa, về phòng rồi làm cũng được. Trầm Ninh thấy Dương Phàm đang cười mình, không khỏi đỏ mặt nói, ha ha, mày ơi, tao nhịn không được rồi, không uống nữa nhé, về khách sạn thôi. Dương Phàm tự nhiên không thể làm mất hứng, gật đầu nói, vậy thì tính tiền rồi đi. Khách sạn ở cách quán rượu khoảng hơn chục mét, bốn người đi bộ từ quán rượu tới, trên đường Trầm Ninh bước đi như chạy, còn luôn luôn giục, đi nhanh lên đi. Dương Phàm bèn chửi, bố mày, mày chơi bời bao lần rồi sao mà như trai tơ nóng vội thế, chưa thấy qua đàn bà à. Trầm Ninh cười ha ha nói, mày chả có tí chuyên môn mẹ gì cả, mỗi người đàn bà một vị, khoái nhất là đổi món. Phòng nằm ở tầng 17. Mọi người lên thang máy, Dương Phàm và Trầm Ninh nói chuyện với nhau còn hai em chỉ đứng đó mà không nói gì. Lúc vô ý Dương Phàm liếc qua A Hồng một cái, vừa đúng lúc gặp ngay ánh mắt của A Hồng, kết quả A Hồng có chút hoảng loạn quay đi. Dương Phàm cảm thấy kỳ quái, theo lý A Hồng làm nghề này kiếm sống, sao liếc mắt với khách mà cũng hoảng loạn. Dương Phàm bất giác nhìn A Hồng thêm một cái nữa, lại vừa lúc nhìn thấy A Hồng và A Ngọc có mang theo túi. Túi của A Hồng rõ ràng là nhìn hơi nặng chứ không nhẹ như túi của A Ngọc. Không phải là đang giở trò chứ? Dương Phàm nghĩ mãi đều cảm thấy hoang đường, song thừa lúc ra khỏi thang máy mà khẽ dùng tay sờ túi của A Hồng, cảm thấy bên trong có thứ gì đấy. Sau khi Trầm Ninh mở cửa phòng, Dương Phàm phát hiện bên trong có hai phòng ngủ. Dương Phàm không khỏi nhíu mày nói, hay là đi thuê thêm một phòng nữa. Trầm Ninh lại gần nói nhỏ, mẹ thằng nhà quê, trong tin nhắn của lão Đông có nói rồi, hai em này có thể thay nhau chơi, cho nên mới an bài như vậy. Mày không muốn đổi cũng được. Phòng nào cũng có nhà vệ sinh, dụng cụ đầy đủ, lại có giường đôi. Ha ha, tí nữa cố mà làm, mới lại đừng đóng cửa, để tao nghe với. Nếu mà mày còn muốn thêm tính kích thích thì anh em chiến chung một phòng luôn. Dương Phàm nghe mà ức không tả nổi, giơ tay như muốn tát người nói, cút mẹ mày đi, thằng mất dạy. Trầm Ninh đắc ý cười lớn, bế lấy A Hồng đi thẳng vào phòng, đến cửa cũng không đóng đã nghe thấy tiếng cười của A Hồng, đừng vội, đừng xé quần áo em. Cầm thú mà. Dương Phàm mắng một tiếng, không ngờ A Ngọc ở bên cạnh lại nghe thấy, không khỏi bật cười rồi nói, anh không muốn làm cầm thú một lần sao? Dương Phàm trợn mắt há mồm, lúc này mới thấy bản thân mình cũng chả tốt đẹp gì, đưa cả gái về phòng rồi, từ chiều tới nay, hưởng thụ quả thật rất là sướng. Dương Phàm cười khổ đi vào phòng, phát hiện thấy hơi say say, người mềm nhũn nên liền nằm ra giường, thoải mái duỗi tay chân. A Ngọc đi tới đặt túi ở đầu giường rồi nói, đi tắm trước không? Dương Phàm nhích người dậy nghĩ tới túi của A Hồng, không có trả lời mà còn hỏi ngược lại, trong túi của em là đồ gì thế? Còn gì nữa? Đồ hóa trang, khăn tay, còn có. Cái đó đó, đàn ông các anh ra ngoài chơi thường chẳng chuẩn bị gì cả. A Ngọc nói tới đây thì ngừng, mặt ửng hồng nói, cái đó, anh không muốn dùng cũng được, em vừa mới kiểm tra sức khỏe. Dương Phàm lập tức rõ ràng vấn đề, lại nhớ tới lúc chiều làm Du Nhã Ni hình như cũng không dùng. Đợi tí rồi nói, anh nằm nghỉ chút đã, em đi tắm trước đi. Không tắm chung sao? A Ngọc nói, trong ánh mắt mang theo vẻ đùa giỡn. Dương Phàm trong lòng đang có suy nghĩ tự nhiên muốn làm rõ hoài nghi của mình, vẫy tay nói, em cứ tắm trước đi, anh đợi tí nữa. Thấy Dương Phàm từ chối, A Ngọc không nói gì thêm, tụt sạch bách trước mặt Dương Phàm, sau đó nhìn Dương Phàm đang há to mồm cười nói, nếu muốn tắm chung thì mau vào đó. Nói xong lắc mông đi vào nhà tắm. Thân hình của con bé này quả thật rất tuyệt, cần tròn thì tròn, cần chắc thì chắc, cần cong thì cong, da rẻ thì trắng như trứng gà bóc. Dương Phàm nuốt nước bọt, đợi A Ngọc vào nhà tắm xong, lập tức ngồi dậy cầm lấy túi A Ngọc xem xét một hồi, phát hiện không có thứ gì nặng cả. Có vấn đề. Trong đầu nảy sinh một ý nghĩ, Dương Phàm lập tức nối lại chuỗi phát hiện lúc trước, liên tưởng tới cái món đồ trong túi A Hồng, cảm thấy hình như hiểu rõ được điều gì đó, nhưng nhất thời vẫn chưa nghĩ thông. Nghĩ một lát thì A Ngọc đã đi ra, buộc khăn đi tới trước tivi, lấy điều khiển bật tivi lên, rồi cười với Dương Phàm, khách sạn này có truyền hình cáp, anh có thể học hỏi vài điều đó. Trên tivi xuất hiện hình ảnh một đôi nam nữ đang làm tình, đèn ở phòng bên lại lờ mờ. Thấy vậy đầu Dương Phàm như thể bị sét đánh, vội vàng từ trên giường đứng dậy nắm lấy tay A Ngọc rồi đi. Anh làm gì thế? Nhẹ thôi. A Ngọc lúng ta lúng túng, chân nam đá chân chiêu theo ra khỏi phòng. Dương Phàm quay đầu lại, khuôn mặt điển trai lộ vẻ hung dữ nói, đừng nói nhiều nữa, đi theo là được rồi. Cửa phòng Trầm Ninh không có đóng, tiếng cười khanh khách ở bên trong nghe rất rõ ràng. Dương Phàm đẩy cửa vào, vừa nhìn là thấy túi sách của A Hồng đang để trên tivi đối diện giường. Đi tới phía trước thì thấy miệng túi đóng nhưng còn chừa một lỗ. Tất cả đều như Dương Phàm nghĩ, việc còn lại chính là tìm chứng cứ. Lúc này A Hồng đang nhún trên người Trầm Ninh. Hai người thấy Dương Phàm kéo A Ngọc vào cũng ngừng luôn. Trầm Ninh lại không hề quan tâm mà cười nói, sao, nghĩ thông rồi à? Anh em mình chơi tập thể nhé. Nói xong Trầm Ninh vẫn cố nhún thêm vài cái. Thấy Dương Phàm nhìn chằm chằm vào túi của mình, sắc mặt A Hồng lập tức trở nên trắng bệch. Sau khi đã xác nhận, Dương Phàm liền cười lạnh lùng, lấy tay mở túi. Bên trong là một máy quay loại nhỏ. Dương Phàm cầm máy quay ra, mặt tái lại rồi cười lạnh nhìn A Hồng và A Ngọc. Sau đó nói, không ngờ bọn mày còn làm trò này, quay trộm phim người ta hả? Lúc này Trầm Ninh cũng đã phản ứng, vội đẩy A Hồng ra, thân hình to béo vô cùng lại mau lẹ nhảy dựng lên. Sau khi cầm lấy máy quay xem xét, nhìn thấy nội dung bên trong thì không khỏi mặt đỏ phừng phừng. Trầm Ninh đưa máy quay vào tay Dương Phàm, rồi tiến tới hung hăng nắm tóc A Hồng. A Hồng liền kêu đau rồi nằm bò ra đất. Con đi, dám chơi ông mày. Trầm Ninh giơ chân muốn đạp, Dương Phàm lại lạnh lùng quát, đừng đánh nữa, thằng đầu lợn kia. Còn không nghĩ ra người ta đánh mà chỉ là phụ, đánh ông già mày mới là chính sao? Sắc mặt Trầm Ninh đột nhiên tái mét, hắn không có ngu, Dương Phàm nói là hiểu ngay, hắn là phó đồn trưởng đồn công an, bị người ta bắt được thì cùng lắm là thôi việc, chỉ cần ông già còn chức còn quyền thì mọi việc lại đâu vào đấy ngay. Chim lợn, mày nhiều chú ý, nói xem nên làm thế nào. Trầm Ninh hơi hoảng loạn rồi, lo lắng ắt loạn mà. Ông già là chỗ dựa lớn nhất, nếu thật sự bị người ta quay được phim AV cha con họ Trầm làm diễn viên chính thì đó mới gọi là tai họa ngập đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, kế tuyệt hậu. Ánh mắt Dương Phàm đảo một vòng, A Ngọc người quấn khăn tắm đang đứng run lẩy bẩy, A Hồng lõa lồ nằm trên đất, ghì đầu vào thành giường và khóc lóc. Lúc này là lúc vô cùng khẩn trương. Thấy đầu giường có bao thuốc của Trầm Ninh liền cầm lấy một điếu, hít một hơi dài, Dương Phàm đưa tay lên lau mặt một cái rồi nói, thời gian vẫn còn sớm, lập tức liên hệ với ông già mày, xem ông ấy đang ở đâu rồi đến tìm người, nếu may mắn thì còn có thể ngăn cản được. Trầm Ninh vội vã mặc áo ngủ vào, cầm lấy di động rồi nói, để tao gọi cho thư ký Hồ, ông ấy khẳng định là biết ông già tao đang ở đâu. Nói xong Trầm Ninh chỉ vào A Hồng và A Ngọc, hai con này thì giải quyết thế nào? Dương Phàm đi vào nhà vệ sinh, lấy một chiếc khăn ra rồi xe làm mấy mảnh để trói lại tay chân hai đứa này lại, rồi nhét quần lót vào mồm cả hai ai. Làm xong đâu đấy, Trầm Ninh cầm điện thoại đi tới bảo, rõ rồi, thư ký Hồ nói ông già tao cũng ở khách sạn này, phòng 2808 tầng 28. Ông ấy còn hỏi tao muốn biết để làm gì, tao nói bừa là có việc gấp. Dương Phàm tán dương gật đầu nói, thông minh, thủ đô là nơi nhiều quan chức, việc gì cũng không được làm to chuyện, người biết việc này càng ít càng tốt. Đi, mau lên trên xem. Hai người vội vàng ra khỏi cửa, đi thang máy lên tầng 28, nhanh chóng tìm ra phòng 2808. Trầm Ninh muốn đẩy cửa mà vào, Dương Phàm tai thính, nghe thấy bên trong có tiếng động, liền kéo Trầm Ninh nấp vào một bên. Cửa khẽ mở ra, một đứa con gái khoảng 25-26 thò đầu ra. Khi vừa thấy Trầm Ninh và Dương Phàm liền giật mình đến cửa cũng không kịp đóng. Vì lo lắng bên trong còn đồng bọn, Dương Phàm nhanh đưa tay chụp tới bịt mồm con kia lại, tay còn lại ghì cổ nó vào tường, đầu gối đè lên trên bụng khiến cho nó không thể động đậy. Trầm Ninh ở bên cạnh vội đẩy cửa lẻn vào. Lúc này từ trong phòng tắm có người nói, Vương Khiết, sao thế? Trầm Ninh lẻn vào rất khẽ khàng, rồi quay lại đánh mắt với Dương Phàm, lẳng lặng luồn tới bên cạnh phòng tắm. Ở bên trong vừa có một cái đầu thò ra, Trầm Ninh liền nắm lấy cổ áo vật ra ngoài, sau đó dùng sức đè xuống dưới sàn, hai đầu gối ghì chặt. Bịch một tiếng, người phía dưới bị đánh cho tơi bời hoa lá. Còn chưa kịp tỉnh thì tay Trầm Ninh đã chặt vào sau gáy, lập tức ngất lịm trên đất. Lúc này con bé cửa đã bị bóp tới mức mắt trắng dã. Dương Phàm thấy Trầm Ninh làm xong việc mới thả tay ra. Trầm Ninh nhảy bổ tới hai tay túm lấy áo con bé đó, khuôn mặt ác độc hỏi, Vương Khiết, hai anh em nhà mày làm trò gì đây? Bố tao đâu? Vương Khiết ho một lúc mới lấy lại hơi. Nỗi sợ khi sự việc bại lộ khiến cho mặt cắt không còn hột máu, toàn thân run rẩy, hai chân thì lập cập, một tay vô lực chỉ vào trong một căn phòng, ý bảo người ở trong đó. Trầm Ninh chạy vào phòng ngủ, thấy Trầm Minh đang nằm trên giường, lật chăn ra thì quả nhiên đang trần truồng. Cũng may lật chăn lên thấy Trầm Minh vẫn còn đang thở đều đặn, Trầm Ninh mới nhẹ nhõm được một nửa. Dương Phàm không có đi theo vào, mà đặt Vương Khiết ngồi tại salon. Sau đó lấy một cái túi đen bên cạnh Vương Đông, mở ra thì thấy máy quay và máy ảnh kỹ thuật số, đồ còn chưa kịp mang đi, cuối cùng cũng không còn gì phải lo lắng nữa. Việc phát sinh ở đây với Trầm Minh rốt cục là việc gì, Dương Phàm không muốn biết, trong lòng ngược lại có một cảm giác chán ghét. Thấy Trầm Ninh từ bên trong đi ra, Dương Phàm cười nói với Trầm Ninh, cũng may là lên kịp, việc ở đây giao lại cho mày. Tao xuống dưới trông hai đứa kia, tránh điều không hay xảy ra. Trầm Ninh lập tức hiểu rằng Dương Phàm làm vậy vì sợ ông già mình không thể chịu đựng nổi. Cố ý kiếm cớ để chuồn, nghĩ lại vẫn còn phát sợ nhưng đồng thời cũng cảm thấy ấm áp. Hướng Dương Phàm gật đầu, trịnh trọng nói, cảm ơn mày. Dương Phàm vẫy tay rồi đi khỏi, lúc đóng cửa lại trên mặt là một nụ cười khổ. Trước kia chỉ mới nghe quan trường nguy hiểm, giờ còn chưa nhận chức đã gặp kiến thức được sự tàn nhẫn trong đó. Việc này tuyệt đối không đơn giản. Phán đoán của Dương Phàm chính là địch thủ của Trầm Minh muốn dồn ông ta vào tử địa. Mâu thuẫn kiểu gì lại có thể khiến cho đối thủ dùng tới loại thủ đoạn này? Dương Phàm không thể biết được, chỉ là nhắc nhở bản thân sau này việc gì cũng phải cẩn thận. Trầm Ninh học theo Dương Phàm xé khăn tắm, trói anh em Vương Đông lại, sau đó dùng khăn lạnh lau mặt cho Trầm Minh. Lau một lượt xong, cuối cùng Trầm Minh cũng tỉnh lại, thấy mặt thằng con, Trầm Minh sửng sốt nói, việc gì thế này, sao con lại ở đây? Trầm Ninh cười âm trầm nói, nếu không phải có Dương Phàm, hôm nay cha con ta gặp tai họa lớn rồi. Tiếp theo đó Trầm Ninh đem mọi việc nói ra, Trầm Minh nghe mà mặt chuyển từ trắng sang xanh rồi lại sang đen. Trầm Ninh nói xong bèn ngồi lên chiếc ghế đối diện không nói gì nữa. Trầm Minh châm một điếu thuốc rồi hít lấy hít để, một lúc sau mới từ từ khôi phục lại sắc mặt mọi khi. Ha ha, không ngờ cha con ta thiếu chút nữa là bại dưới tay loại thủ đoạn thấp hèn dơ bẩn này. Trầm Minh cuối cùng thốt ra một câu, Trầm Ninh ở bên cạnh nghe mà cười lạnh nói, đã là thủ đoạn, làm gì còn phân biệt cao thấp chứ, quan trọng là phải xem hiệu quả. Trầm Minh liên tục lắc đầu nói, mày sai rồi con ơi, hôm nay cha con ta bị trúng kế tuyệt hậu, chiêu này trên quan trường là đại kỵ, rất dễ tạo nên cục diện ngươi sống ta chết, nếu không cần dùng thì tốt nhất không nên dùng. Nói thẳng ra thì lúc này đây tao muốn ép họ Hạ vào bước đường cùng cũng không còn quá vội nữa rồi. Mày đi ra xác nhận tình huống một lát đi. Trầm Ninh vâng một tiếng rồi đi ra. Trầm Minh lại châm thêm một điếu thuốc. Trầm lặng suy nghĩ. Trầm Minh vốn là một trong ba phó thư ký tại Uyển Lăng thị ủy. Sau khi thư ký tiền nhiệm nghỉ hưu sau khi bị Trầm Minh quật khởi đánh bại đoạt mất tiếng nói lớn nhất vốn thuộc về thị trưởng đương nhiệm Hạ Trì Siêu. Trầm Minh thắng quan trọng là vì có cụ Trần nâng đỡ. Hạ Trì Siêu đương nhiên không phục. Quan hệ tại Uyển Lăng tự nhiên là khẩn trương. Hạ Trì Siêu ở tỉnh cũng thuộc loại có bối cảnh. Rất nhiều việc luôn chống đối Trầm Minh. Trầm Minh luôn muốn mối quan hệ của hai người hòa hoãn. Đáng tiếc Hạ Trì Siêu không chịu. Vừa đúng lúc phòng điều tra nhận được một phần tài liệu. Nội dung nói chủ nhiệm khu đô thị mới Giang Hạc nhận hối lộ của công ty khai thác Ôn Châu. Giang Hạc là bè đảng của Hạ Trì Siêu, Trầm Minh quyết định lợi dụng việc này để dẹp sạch phe cánh của Hạ Trì Siêu, triệt để xác lập quyền uy của mình. Trầm Minh chưa hề có ý dồn địch thủ vào chỗ chết, cho nên sau khi chuyển tài liệu về Giang Hạc cho Ủy ban Kỷ luật tỉnh, Trầm Minh liền lên Bắc Kinh, một là tránh bị nghi ngờ, hai là muốn tới cảm ơn lão thủ trưởng. Theo lý mà nói Trầm Minh làm vậy rất là kín đáo. Không ngờ lại bị người ta chơi một vố. Trầm Minh tử tế suy nghĩ, nhớ tới trong hội nghị trước khi rời Uyển Lăng, vì định mỉa mai đối thủ một chút nên Trầm Minh nhắc tới tên Giang Hạc, nói có đồng chí cấp dưới phản ánh Giang Hạc ngang ngược, trong công tác có tác phong thô bạo vân vân. Lẽ nào vấn đề khu đô thị mới rất lớn, lẽ nào Hạ Trì Siêu cũng dính vào vụ này rồi. Trầm Minh suy tư, nếu hai giả thiết này là thật, vậy không khó để lý giải khi đối thủ khẳng định sẽ cho rằng lần này mình lên thủ đô là để tìm sự trợ giúp của cấp cao, muốn dựa vào việc khu đô thị mới triệt để ra tay bóp chết hắn. Sau mọi việc lại với nhau, Trầm Minh đã nắm được 7-8 phần, đúng lúc Trầm Ninh cũng đi vào, hung hăng ngồi đối diện nói, là Giang Hạc ra lệnh, Vương Đông kia dùng tiền của ủy ban để đánh bạc, thua 50 mấy ngàn. Giang Hạc dùng việc này uy hiếp Vương Đông đê cho hắn chơi bố một vố. Lại nói Vương Đông quả thật là dùng hết vốn liếng, đến cả em gái mình Vương Khiết cũng đem ra. Vương Khiết là trưởng kíp nơi này, là cô ta giở trò trong trà. Đợi bố ngủ rồi Vương Khiết gọi điện cho Vương Đông, cởi chuồng ra sau đó. Trầm Ninh vẫn còn để cho ông già chút mặt mũi, về sau không có nói ra, mà cũng không cần nói tiếp. Trầm Minh sau khi làm rõ mọi việc, khẽ dập điếu thuốc trong tay, sau đó lạnh lùng cười nói, con trai à, mày lớn bằng này mới làm đúng duy nhất một việc, đó chính là kết bạn với Dương Phàm. Câu nói này khiến cho Trầm Ninh cảm thấy xấu hổ, đây là khen hay là đả kích đây? Rõ ràng là đả kích nhiều hơn.